Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sao trông anh lại như người mất hồn vậy? Cho dù vô luận cô có hỏi khéo léo như thế nào, anh cũng không chịu kể chi tiết việc anh với cha mình nói chuyện gì cho cô nghe. Bọn họ tiếp tục dùng bữa. Sau khi ăn xong, Lê Thượng Thần lái xe đưa cô trở về. Bọn họ không hề hay biết, đội phóng viên núp trong bóng tối, rắc rắc rắc, lén đem hình ảnh của bọn họ cùng nhau đi ăn tối, cùng nhau lên xe rời đi. Tất cả đều chụp lại hết. Những hình ảnh đó, hai ngày sau, được đăng lên làm ảnh bìa của Nhật báo Tuần San. Sau giờ nghỉ trưa, từ Lị Hoan đến quán cà phê do bạn tốt Phương Phương của cô làm kinh doanh. Cô đứng sau quầy hàng, cùng bạn tốt của mình nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng, cô giúp bạn mình một tay chào hỏi khách hàng vào quán. Phương Phương mới bổ sung thêm một vài loại đồ uống vào menu dành cho khách, để khách hàng có nhiều sự lựa chọn về loại đồ uống mà mình ưa thích. Từ Lị Hoan giúp đỡ bạn mình sắp xếp lại thực đơn, một mặt xem báo chí, cho đến khi cô lờ đãng liếc về phía góc bàn, chợt nhìn thấy trang bìa của tờ Tuần San. Bìa mặt của nó làm rung động, hấp dẫn sự chú ý của cô. Trên trang bìa là một cô gái mới lớn, như vậy mà anh ta cũng xuống tay được. Anh đương nhiên xuống tay được, đàn ông chỉ thích những cô gái trẻ tuổi. Trước hôn nhân, anh phong lưu đã thành thói quen. Sau ly hôn, anh càng thêm không cố kỵ gì. Mấy năm này, chắc hẳn anh cũng chẳng có chút cô đơn tịch mịch nào. Rõ là... Muốn nhìn thì nhìn thôi. Bạn tốt Phương Phương thình lình ném tới một câu. Từ Lị Hoan phẫn nộ đem tầm mắt từ bìa mặt từ Tuần San rời đi. Mình không muốn xem. Thật không vậy? Đôi mắt trợn to của cậu muốn dính vào bìa mặt của tờ tạp chí rồi kia kìa. Không muốn xem mới là lạ. Mình không muốn nhìn. Tựa đề này thật là phản cảm. Tựa đề được đặt rất mùi mẫn với ớt át, ám chỉ Lê Thượng Thần dựa vào việc hợp tác làm ăn, nhân cơ hội thuận lợi, liền gặm luôn cỏ non. Ngoài nội dung này ra thì không có nhiều nội dung khác để nghĩ về việc này. Ôi trời, cậu cũng biết đấy, hiện tại truyền thông càng ngày càng biến chất, viết bài càng hay, càng mùi mẫn thì mới có nhiều độc giả xem, khi đó bọn họ mới thu được nhiều lợi nhuận. Ai biết là sự tình là như thế nào? Nghe giọng điệu của cậu, có vẻ như không tin anh ta là người làm những việc như báo chí đã đăng. Chẳng lẽ cậu tin tưởng? Phương Phương hỏi ngược lại. Được rồi, cậu và anh ấy đã từng cùng chung chăn gối với nhau. Có tài liệu đây, cậu trực tiếp nhìn xem độ chính xác của tin tức này là bao nhiêu. Mặc dù không đúng như báo chí đưa tin, nhưng cũng không khác nhau là bao nhiêu. Từ Lị Hoan bĩu môi. Coi như sự thật không giống với báo đài đưa tin đi. Như vậy giữa hai người bọn họ hoàn toàn chỉ là quan hệ làm ăn. Nhưng chẳng lẽ bọn họ hợp tác làm ăn với nhau nhiều đến mức đi đâu cũng phải gắn liền với nhau, không rời nhau sao? Còn đưa đón nhau về đến tận phòng. Chỉ là đối phương nhỏ hơn anh ta khoảng chừng 10 tuổi, anh ta cũng xuống tay được đi. Anh ta cầm tinh con thỏ, là một loài động vật yếu đuối, làm gì cũng muốn có đôi có cặp mới cảm thấy an toàn. Khó trách anh ấy không ứng phó được con cọp mẹ như cậu. Phương Phương cười ha hả, nhèo mắt nhìn bạn tốt. Giọng nói của cậu rất chua đó, có phải là ghen hay không? Mình chưa ăn dấm, là mình cảm thấy không công bằng. Trước khi kết hôn đến sau khi ly hôn, anh ta thay đổi bạn gái không ngừng. Còn mình, cho đến bây giờ, vẫn chưa quen với người đàn ông nào khác ngoài anh ta. Nhưng mà, chính là do cậu không muốn quen bạn trai mới. Tiêu chuẩn của cậu quá cao, chọn tới chọn lui, đều không vừa ý. Từ Lị Hoan hừ một tiếng. Dù sao, cũng đều là lỗi của anh ta. Được rồi, đều là lỗi của anh ấy, quá đức cho cậu rồi. Phương Phương ôm đầu vai của cô bạn tốt, hai người trò chuyện hăng say, cũng không chú ý đến cửa tiệm đang từ từ mở ra. Có người đang đi tới gần chỗ hai người bọn họ. Có khi nào cậu hối hận vì đã rời bỏ anh ta không? Không hối hận một chút nào cả. Thật ra thì nhớ tới anh, trong lòng cô cũng cảm thấy có một chút phiền muộn. Nhưng cô làm bộ như không có loại cảm giác này, cũng không muốn suy nghĩ nhiều về việc vì sao lại có loại cảm giác đó. Nhìn anh ta xem, xì căng đan chưa từng lắng xuống, càng chứng minh bản tính phong lưu của anh ta. Thích trêu chọc đùa bỡn với những cô gái khác, như vậy càng khẳng định quyết định ly hôn của mình là phán đoán chính xác. Nhưng lúc đó, anh ấy cũng rất nghiêm túc mà. Ví dụ như năm đó, anh ấy cùng cậu kết hôn. Phương Phương nhìn thấy vị khách đang đi tới. Cô há to miệng, liều chết, hướng Từ Lị Hoan nháy mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.